Tiên tử xin tự trọng. Chương 349, Thần tiên chi ảnh. Góc truyện audio.com. Đây là tàn phách không có ý thức, không phải hồn, mà là phách, bảy phách chỉ còn lại một, chỉ có nộ khí cùng sát cơ còn sót lại, không có ý thức, không có tư duy, cũng không có linh tính. Ngay cả loại nộ khí cùng sát cơ này đều không có bất kỳ tính nhắm vào. Là không có khác biệt đấy. Thật ra sát cơ trước khi chết hẳn là nhằm vào kỳ dư giờ phút này quấn dao mà phát đấy. Nhưng sau khi chết không có ý thức, cũng chỉ còn lưu lại sát cơ thuần túy này rồi. Phàm là có một chút ý thức lưu lại, đều rất không có khả năng ra tay với dạ linh. Yêu nhận đồng huyết mạch đồng loại vẫn là rất mạnh đấy. Lưu Tô trước kia so với tình huống này tốt hơn nhiều. Mặc dù Tần Dịch luôn coi nó thành một tia tàn hồn. Thực tế nó cũng không tàn. Một khi tàn, vậy chính là có chỗ thiếu thốn. Có thể là nhân cách, có thể là ký ức. Nhưng Lưu Tô hiển nhiên không thiếu bất kỳ bộ phận nào. Hồn phách nguyên vẹn, chẳng qua là suy yếu đến cực điểm. Nhưng đằng xà này so với Lưu Tô tốt hơn ở chỗ. Nó có thi cốt có thể dựa vào. Cho nên còn có yêu lực chưa tan. Còn tạo thành một dị không gian đặc biệt như vậy. Không đề cập tới chuyện có mảnh vỡ hay không. Chỉ là có thi cốt của chính mình có thể dựa vào. Lưu Tô đều có nắm chắc có thể lưu lại lực lượng rất mạnh. Không đến mức suy yếu đến nước này. Đáng tiếc huyết nhục bạo thể. Sau đó hóa thành một cách ly chi giới. Hồn phách nương tựa một cục sắt căn bản không thích hợp sống tạm bợ. Vậy liền rất khó rồi. Muốn bảo tồn lực lượng, hay là muốn linh hồn không tan, Lưu Tô đương nhiên lựa chọn cái sau. Hồn phách là rất phức tạp đấy. Lưu Tô lúc ban đầu chỉ còn một chút chân linh cơ bản nhất bám vào trên bồng. Chuyên nghiệp một chút gọi là thai quang trong tam hồn, là gốc rễ sinh mệnh. Thời gian dần qua sảng linh sống lại, cũng liền có nhân cách ý thức, tiếp theo u tinh sống lại. Cũng liền khôi phục tính tình yêu thích, đây chính là tam hồn, trong mấy vạn năm khôi phục dài đằng đẵng, bảy phách cũng đồng loạt sống lại, cũng thật vất vả tích lũy một chút hồn lực yếu ớt. Thân thể đã không thể nghịch, phải đoạt xá, không sai biệt lắm đúng vào lúc này đã có một cơ hội thừa dịp người không phòng bị đoạt xá. Lại bị một hai hàng từ trên trời giáng xuống phá hủy. Nói đến tất cả đều là nước mắt. Cũng may hai hàng này còn rất nghe lời đấy. Hô một tiếng gõ nó. Hắn liền quả nhiên chộp lấy bổng phi thân mà lên. Đi gõ thi cốt đằng xà kia rồi. Giống như một con cẩu cẩu nghe lời. Đáng yêu, oanh, Tần Dịch nào biết Lưu Tô coi hắn thành gì. Trước mắt yêu lực cuồng bạo đập vào mặt. Tần Dịch va chạm một cái. Phá không vào, hướng về phía sau nhảy ngược mà về. Dạ linh trong ngực sớm vọt ra. Thiên hỏa tuôn ra mãnh liệt, đem yêu lực truy kích ngăn trở, phối hợp chặt chẽ, hài cốt kỳ dư kia ba đầu bỗng nhiên quay qua, ba cặp mắt trống rỗng phân biệt nhìn chằm chằm vào ba người. Mỏ chim mở ra, lại lần nữa phát ra tiếng cười chói tai. Cái này so với đằng xà còn hay hơn, đằng xà tốt xấu còn nhiều mấy chiêu, vị này chỉ biết cười, là chỉ có một chút năng lực bản năng nhất bảo tồn. Cũng may mắn hai vị này đều chỉ có chút tàn lưu như vậy. Nếu thật sự là thời điểm cường thịnh, cũng không phải thực lực của bọn hắn hôm nay có thể xông đấy. Trình Trình lơ lửng giữa không trung, tóc dài dưới yêu phong phiêu tán trong sương mù, áo trắng chân trần, nhìn qua mờ mịt như thần nữ. Ánh mắt của nàng nghiêm nghị, trong mắt có gợn sóng sâu kín, hiện lên xoắn ốc khuếch tán. Đâm vào trên sóng âm do tiếng cười của kỳ dư hình thành. Vốn là giằng co, tiếp theo con mắt mở to. Hồn lực tuôn ra, tất cả gợn sóng đều cuốn ngược về trên ba cái đầu của kỳ dư. Trình Trình chiến đấu vốn liền càng am hiểu tinh thần chi thuật. Yêu hồ mị hoặc, huyễn thuật cùng mê loạn, là thiên phú giống như thiên hỏa của dạ linh. Những thứ này đối với tàn phách có ý nghĩa không? Có. Đến đẳng cấp vạn tượng như Trình Trình, cái gọi là mị hoặc mê loạn sớm đã không phải chỉ là loại tính chất cấp thấp như ảnh hưởng ý thức của đối phương kích phát dục vọng rồi. Ba cái đầu của kỳ dư lại quay trở về, đôi mắt trống rỗng nhìn thi cốt đằng xà cùng mình quấn dao. Lộ ra hung quang, ba mỏ chim bỗng nhiên mổ xuống, hướng về phía sọ của Đằng Xà mổ loạn một trận. Đằng Xà đang cùng Tần Dịch Dạ Linh dây dưa bị mổ đầu đầy mảnh xương bay loạn. Vậy mà giống như bị đau điên cuồng hét lên, một cái vòng vàng thế như phong hòa, xuyên qua yêu lực Tần Dịch Dạ Linh hợp lực đều không có phá vỡ. Nặng nề nện vào trên xương cổ của Đằng Xà, đầu rắn cực lớn bay lên, Tần Dịch nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nữ nhân trước đó không lâu vẫn còn cùng mình dạo chơi này. Giống như một người có thể đánh nhiều mình, chưa kết thúc, Trình Trình lạnh lùng nói. Chú ý phản công, đầu lâu Đằng Xà bay ở giữa không trung, đồng tử dọc hiện lên lục quang, cả đầu hướng ba người vọt xuống, chỉ là một cái đầu rắn cốt cách, liền giống như một ngọn núi nhỏ, ba người lơ lửng trên không trung, như là hạt bụi, uy thế cực lớn không gì sánh được ầm ầm mà xuống. Như đất lở trời sập, Trình Trình mặt trầm như nước, vòng vàng nhanh chóng khuếch đại, cắt vào trung tâm đầu rắn. Tiếp theo kêu lên một tiếng đau đớn, ngã về phía sau, khóe miệng đã tràn ra vết máu. Dạ Linh Tần Dịch cũng không rớt lại phía sau. Một trái một phải, lang nha bổng cùng đuôi rắn nặng nề quất vào trên đầu rắn. Đã bị cự lực của Trình Trình ngăn cản một chút, vì thế của đầu rắn cũng không quá mạnh rồi. Hai huynh muội khó khăn chống được, giống, đầu rắn xương trắng phẫn nộ mở ra, lân hỏa tuôn ra. Phun về phía Dạ Linh, Dạ Linh cánh bảo vệ đầu, lăn mấy vòng mới tránh được, mà cùng lúc đó, mắt rắn lục quang lại ngưng tụ ở trên người Tần Dịch. Trình Trình đang bay ngược thầm kêu một tiếng không tốt, lại là thần quỷ kinh hãi chi thuật kia, Tần Dịch chỉ dựa vào y phục chống được sao, đây thế nhưng là hàm chứa linh hồn sợ hãi rất mạnh. Cùng trực tiếp từ bên trong phá hoại tim gan nổ tung a. Tần Dịch thần sắc không vui không buồn, cả người bỗng nhiên biến thành cực lớn, cương khí cuồng mãnh vô cùng cùng tế hòa toàn thân bộc phát. Một người một bổng gõ vào linh đài của đầu rắn, mắt rắn có chút ngốc trẻ, bí thuật đều ngừng rồi. Trình Trình trong lòng ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng đương nhiên nhìn ra được, đây là Tần Dịch chạm đến vị trí tàn phách của đối phương. Nhưng trong đầu rắn to như núi này, muốn tìm được một tia tàn phách lưu giữ không to bằng hạt bụi. Vậy cần hồn lực mạnh cỡ nào mới có thể tìm được? Cho dù ngoài ý muốn tìm được, lực lượng của Tần Dịch sao có thể phá vào hài cốt Đằng Xà này? Là vì đặc điểm của cây lang nha bổng khó coi kia. Trình Trình cùng Dạ Linh liếc nhau, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cả người lại lên, trái phải oanh vào vị trí huyệt thái dương của đầu rắn. Hình ảnh phảng phất bất động, khiến người ta bất ngờ chính là Tần Dịch lúc này con mắt cũng ngốc trẻ. Phảng phất linh hồn cũng bị cái gì ảnh hưởng, lâm vào mê mang, cương khí chạm đến tàn phách hư vô không thể nhận ra. Lại như đụng vào kim thạch, Đằng Xà tàn phách chi lực giống như cảm nhận được đồ vật nào đó quen thuộc. Trạng thái trở nên vô cùng quỷ dị, mà tàn hồn tiếp xúc, Tần Dịch cả người run lên một cái. Giống như cũng cảm nhận được đồ vật Đằng Xà tàn phách đang cảm nhận. Ý thức có chút mơ hồ, tầm mắt trở nên phiêu hốt như mộng, tựa như ở trong một đoàn bóng dáng mông lung, xem một ít múa rối bóng kỳ quái. Đó là thiên địa vô cùng bao la, trên trời dưới đất đều một mảnh loạn chiến, liệt diễm cuồng lôi trải rộng nhân gian, chỉ là nhìn bóng xa xa, đều có thể cảm nhận được loại khủng bố trời nghiêng đất sụp kia. Một con Đằng Xà cực lớn bay trên trời, nhìn kỹ đang lăn lộn, trên đầu nó cưỡi một bóng người, đang một quyền lại một quyền đánh vào đầu nó. Gạt ta, cho ngươi gạt ta, xú xà không biết xấu hổ, chủ giảo hoạt, chủ kinh hãi, chủ nói dối, ta cho ngươi chủ đầy đầu đều là bao. Đằng Xà cánh ôm đầu, bị đánh vô cùng thê thảm, bên cạnh không biết xẹt qua công kích gì. Bóng người trên lưng nhảy dựng lên, giận tím mặt, giống như cách không hút một cái. Một con quái điểu ba đầu sáu đuôi bị bóp cổ tóm tới. Cười, cho ngươi cười, ngươi không phải có thể ngăn hung sao? Đến, cho các ngươi ca lưỡng tốt, phải yêu nhau, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa à hát. Một bên nói, một bên đem quái điểu cùng Đằng Xà buộc thành một đoàn. Tiếp theo vỗ vỗ tay. nghênh ngang rời đi, đằng xà cùng quái điểu liều mạng giãy giụa. Lại không biết người nọ dùng tạo hóa gì. Sinh vật rõ ràng bất đồng thiếu chút nữa bị nó sinh sinh nhào thành một thân thể. Bởi vì tự có khắc chế, khiến cho lẫn nhau dùng sức đều bị khắc trở về. Như thế nào cũng không giải được. Người trước hết thu yêu lực. Người không biết thu trước à. Ai dám tin loại lừa đảo như ngươi. Mẹ kiếp ngốc điểu, mẹ kiếp xuẩn xà một điểu dây dưa đánh nhau. Chính mình đánh đến hấp hối. Không biết đánh bao lâu. Phương xa sáng lên thần quang. Phảng phất uy năng khai thiên tích địa. Ngang qua thiên địa, vạn dặm tan vỡ, đại địa chia lìa, cũng không biết là hai đại năng nào giao kích, đánh ra dư chấn nổ tung giống như vũ trụ hủy diệt. Một xà một điểu chẳng qua là bị uy năng của dư chấn giao chiến này sượt một chút. Liền không còn khí tức, rơi xuống đại địa vừa mới nứt ra. Cách chương.